Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 259, chó cùng rứt dậu. Thế nhưng không nói đến hắn liền phú quý bình an tóc đều không nhìn thấy. Nhà thiếu chút nữa thì CMN chết ở đạo giáo tam thanh một trong tay. CMN, như vậy giáo, còn có thể tin sao? Liền thánh nhân đều như thế không có yên lòng. Trong lúc nhất thời, thanh niên trong lòng không khỏi oán hận đứng lên. Lúc này mới có câu hỏi vừa nói. Dĩ nhiên, ta phía trước đã từng nói sao? Là vì làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ hết giận. Cho nên, ta quyết định dùng hỏa thiêu. Sesomaru khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra, lộ ra nụ cười quỷ dị. Dùng hỏa thiêu, đại thánh, ngài không phải đang nói đùa à? Đúng vậy, hắn chính là thánh nhân à. Hỏa diễm làm sao có thể làm bị thương hắn mảy may? Nhất thời phía dưới liền chấn động lên, một mảnh thanh âm nghi ngờ vang lên. À, đạo đức thiên tôn cũng là ăn nở nụ cười một tiếng. Nói, Sesomaru à Sesomaru, ta cũng không biết là nên ngươi tự đại, vẫn là đáng yêu. Chẳng lẽ ngươi thực sự liền cho rằng ta sẽ bị hỏa thiêu chết? Nghe đạo đức thiên tôn lời nói, Sesomaru cũng là không có chút nào phiền, ngược lại là nhiều hứng thú nghe, coi như nghe chê cười được rồi. Trong bụng đánh 573 định rồi chú ý. Sesomaru càng thêm không chút hoang mang. Trước hết để cho ngươi đắc ý, thổi một hồi, ngươi thổi càng lớn, cái bạt tai này đánh cũng liền càng vang rồi. Càng muốn, Sesomaru càng thoải mái, đến cuối cùng, phảng phất đã xảy ra một dạng, chính mình đem vẽ mặt đánh là bạch bạch vang. Nhất thời trong lòng vô hạ ni, làm để cho, ghi chung quy chỉ là ghi, dù sao cũng hơn không hơn sự thực tới tốt lắm a. Hỏa, a, Sesomaru cười lạnh, không nói nữa. Đạo đức thiên tôn cũng là cưỡng chế trong lòng kinh sợ. Nhưng là nguyên thủy thiên tôn cùng đa bảo thiên tôn cũng không có hắn tốt như vậy tâm tính. Hoàn toàn đã ngồi không yên. Dùng hỏa, nguyên thủy thiên tôn sắc mặt có chút khó coi. Đại não bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Qua một hồi lâu, hắn cho ra kết luận là, cái gì hỏa? Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Mà lấy Sesomaru, cũng không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần. Trong lòng thở dài nói, vậy mới tốt chứ. Liếc mắt liền khám phá mấu chốt của vấn đề chỗ. Đối với Sesomaru quang tới ánh mắt tán thưởng, nguyên thủy thiên tôn thờ ơ. Tất, ba ấy, lại chính mình cũng là một thánh nhân. Tổng sẽ không bởi vì một cái chính là Sesomaru thưởng thức liền cao hứng khoa tay múa chân a. Đạo đức thiên tôn sắc mặt cũng là chậm rãi trầm xuống. Nhìn chằm chằm Sesomaru hai mắt, tựa hồ là đang cùng đợi Sesomaru giải thích. Lại không được muốn, Sesomaru căn bản không thèm để ý hắn. Trực tiếp hướng về phía mọi người dưới đài, nhàn nhạt nói rằng, cái gì hỏa, tự nhiên là tam vị chân hỏa. Lời này vừa nói ra, nhất thời vô số nhẹ nhẹ ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Tam vị chân hỏa, Sesomaru thật là ác độc. Sáo lộ, muốn nói trên thế giới, loại nào hỏa diễm tối cường, không thể nghi ngờ là tuyết vị chân hỏa. Được xưng có thể luyện thế gian tất cả, coi như là thánh nhân khu cũng giống như vậy. Không thấy được sao, tam muội chân hỏa bốn chữ vừa ra, cả kia đạo đức thiên tôn đều không vui sao? 03580X Sesomaru mỉm cười, nhẹ giọng nói, chư vị, cái này tam vị chân hỏa còn có một cái lai lịch. Muốn biết sao? Lô 04570480. Đại thánh mời nói a. Ta tin tưởng, đại thánh tuyệt đối sẽ không bẩn thỉu. Nói tất nhiên cùng kế tiếp muốn phát sinh việc cùng một nhịp thở, không sai, đại thánh mời nói a. Nhất thời phía dưới chính là một hồi tiếng phụ họa. cho tới bây giờ, mặc dù là đạo đức thiên tôn tại không thừa nhận Sesshomaru nhân khí trụ cột, dù sao cứ như vậy bày ở nơi đó. Đây là không dung xóa bỏ sự thực. Chư vị cũng còn nhớ kỹ thiên đình cái thế lực này à? Nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ, nhưng là vì sao lại nói đến đây? Cùng tam vị chân hỏa có cái gì điển cố sao? Đã từng, ta cùng với thiên đình đánh một trận, bị bắt, đưa vào bát quái lô bên trong bị tam vị chân hỏa quay. Thế nhưng ta không có chết, may mắn còn sống. Sesshomaru giọng nói bình thản tột cùng, giống như là đang nói người khác một dạng, với hắn không có chút quan hệ nào. Mặc dù Sesshomaru không có cố ý nói rõ, nhưng mọi người vẫn là cũng có thể đoán được, trong đó đến tột cùng cỡ nào gian khổ. Chỉ là, không biết hắn nói điều này ý tứ, muốn biểu đạt rốt cuộc là cái gì? Trong lòng mọi người đều là không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Cái kia Thái Thượng Lão Quân, chính là người này phân thân. Nói cách khác, cái này tam vị chân hỏa cũng là hắn. Hôm nay, ta liền dùng hắn hỏa để nướng chính hắn. Sesshomaru cười lạnh, giọng nói âm xâm xâm. Nói, Sesshomaru trong lúc bất chợt, lời nói xoay chuyển, khinh bạc nói, chỉ là, ta không biết, vì sao cái này đạo đức thiên tôn không nên ở thiên đình bên trong xếp vào một cái phân thân của mình đâu. Lời này vừa nói ra, thì dường như đám đông đánh thức một dạng, dồn dập cúi đầu trầm tư. Trong lúc nhất thời, phụ họa Sesshomaru, phách bên ngoài mã ni thanh âm ngược lại là thiếu rất nhiều. Bất quá Sesshomaru đối với loại trạng thái này cũng là rất hài lòng. Hiện tại, hắn cực kỳ thanh nhàn, không đến mức vì những cái này thanh âm huyên náo mà đau đầu. Sesshomaru, đạo đức thiên tôn thân thể kịch liệt run rẩy, chỉ thấy hai mắt đỏ thẫm, nhìn chòng chọc vào Sesshomaru, cả giận nói, ngươi chớ quên, tuy là ta đánh không lại ngươi, thế nhưng ta giàu gì, cũng là một vị thánh nhân. Ta nếu một lòng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, ngươi tuyệt đối không thể chạy trốn. Chó cùng đường quay lại cắn sao? Sesshomaru nói thế vừa nói ra khỏi miệng, đột nhiên phát hiện có chút dùng nói bậy, ngượng ngùng cười cười, cũng là cũng không hề để ý những thứ này chi tiết nhỏ. Thản nhiên nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng là làm sao cùng ta đồng quy vu tận. Lúc này, dưới lôi đài có thể tạc qua. Thế nào, vừa rồi cái kia một cái không có nổ thành, chúng ta đều còn sống, ngươi cảm giác rất khó chịu phải, không nên lại tự sát một lần phải, không mang theo chúng ta sẽ không thống khoái phải. Đại thánh, đánh chết hắn, đánh chết cái này lão bất tử, đây quả thực là cái mất trí hỗn đản, chúng ta cùng tiến lên, giết hắn đi, giờ này khắc này. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Sesshomaru nhún vai, khẽ cười nói, nhiều người tức giận không thể phạm a. Xin lỗi, trong lúc đó Sesshomaru cánh tay chợt dùng một lát, trực tiếp đem đạo đức thiên tôn thân thể dùng xuống lôi đài. Cho tới bây giờ cảnh giới này, hắn đối với đồng đẳng cấp lực lượng đã không có gì khát vọng mãnh liệt, còn không bằng làm chút vui bây giờ tới. Còn như đạo đức thiên tôn chó cùng dứt dậu, nàng thật vẫn không sợ, muốn nhảy liền nhảy đi, vừa lúc còn sợ ngươi không phải nhảy đâu. Còn như những cái này khán giả, không sao, bị chết càng nhiều càng tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.